Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, yêu tộc bại lui. Đế Tuấn một cái lắc mình, trở lại chiến trường bên trong, sờ soạng một cái máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt khó coi hỏi, đại trận rõ ràng không có phá vỡ, ngươi là như thế nào đi ra? Đế Tuấn lúc đầu nghĩ là vây khốn bảy tổ vu, sau đó rất nhanh đánh chết vu tộc đỉnh tiêm chiến lực. Đến khi bảy đại tổ vu phá trận sau đó, bọn họ liền lui lại. Đế Tuấn tuy là tự tin, bất quá cũng không có nghĩ qua trực tiếp tiêu diệt vu tộc. Cho nên chuẩn bị chiếm một chút lợi lộc sau đó, liền lập tức lui lại. Bất quá bây giờ đế giang xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ Đế Tuấn kế hoạch. Hiện tại Hà Đồ Lạc Thư không ở trong tay, cộng thêm bị Đế Giang đánh lén nén giận một kích, thương thế của hắn không nhẹ. Bây giờ muốn đánh bại Đế Giang, căn bản cũng không khả năng. Hơn nữa yêu tộc tình thế không ổn, Đại Vu Si Vưu Cầm ngoài ý muốn lấy được Hổ Phách Đao, đuổi theo 4-5 cái yêu thánh chém. Tương Liễu cũng một người đối chiến nhiều cái yêu thánh, còn lại đại yêu cũng bị đại vu ngăn lại. Còn như phía dưới yêu binh cùng vu binh, mỗi giết chết một cái vu binh thì phải bỏ ra mười mấy tiểu yêu đại giới. Chính là yêu tộc số lượng nhiều, cũng không qua nổi tổn thất như vậy. Nhưng là nếu để cho Đế Tuấn lui lại, hắn lại có chút không cam lòng. Chính là một cái trận pháp còn có thể ngăn ta lại không gian tổ vu Đế Giang. Đế Giang vẻ mặt ngạo nghễ, Đế Tuấn sắc mặt khó coi, tẫn nhiên tính sai, sớm biết để Thái Nhất ngăn lại Đế Giang. Đế Tuấn, cho ta vu tộc huynh đệ chôn cùng. Đế Giang lóe lên một cái, xuất hiện ở Đế Tuấn bên cạnh. Tuy là không gian pháp tắc xuất quỷ nhập thần, bất quá Đế Tuấn có phòng bị sau đó, Đế Giang muốn bắn trúng Đế Tuấn thật vẫn không dễ dàng. Hơn nữa kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ phi khoái, trong lúc nhất thời chàng thượng hai người so với tốc độ, bất quá vẫn là Đế Giang càng tốt hơn, biết trốn tránh không được. Đế Tuấn trực tiếp cùng Đế Giang liều mạng nhất chiêu, hai người toàn bộ bay ngược mà ra. Đế Giang chỉ là bị một ít tiểu thương, bất quá Đế Tuấn thương thế không nhẹ, nếu như là không có bị đánh lén, Đế Tuấn có thể cùng Đế Giang tương xứng. Bất quá lúc này Đế Tuấn thật là có chút cật lực, xa xa Thứ Nhất cũng chứng kiến đại ca thụ thương, muốn qua hỗ trợ, bất quá Trúc Cửu Âm bọn họ cũng sẽ không để hắn tới. Vừa rồi bọn họ muốn ngăn lại Đế Tuấn, bất quá lại bị Thái Nhất ngăn lại. Lần này trái ngược, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua Thái Nhất. A, các người cút ngay cho ta tương đương. Thái Nhất giống giận liên tục, bất quá vẫn là bị liều mạng ngăn lại. Thái Nhất một đồng hồ đánh bay Trúc Dung. Trúc Dung bị đập cả người tiên huyết, bất quá cũng không lưu ý, đứng dậy lần nữa xông lại, đem Thái Nhất vây quanh, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Chứng kiến Trúc Dung liều mạng như vậy, vẫn không muốn thua cho Trúc Dung cộng công, cũng là đi tới đại khai đại hợp, không phải phải chết công kích. Còn như Hình Thiên, vậy thì càng thêm sinh mãnh. Nếu như nói trước kia Hình Thiên là tổ vu phía dưới đệ nhất nhân, như vậy hiện tại bởi vì mệnh huyền nguyên nhân, trở thành tổ vu một trong, thực lực càng là tăng nhiều. Tại chỗ có tổ vu bên trong, chiến lực cũng là phía trước. Hậu Nghệ có mệnh huyền luyện chế cung tiễn, trực tiếp núp ở phía sau, chuyên môn thình lình bắn tên trộm, làm cho Thái Nhất phiền phức vô cùng. Trúc Cửu Âm lấy thời gian pháp tắc thần bí, càng làm cho Thái Nhất đau đầu. Hiện tại tổ vu bạo phát sau đó, Thái Nhất không muốn nói đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ Đế Tuấn, liền mình cũng rơi vào hiểm cảnh. Đế Tuấn phun ra một ngụm muộn huyết sau đó, sắc mặt khá hơn một chút, bất quá chứng kiến chiến trường trong tình cảnh, Đế Tuấn sắc mặt biến thành màu gan heo. Toàn bộ yêu tộc rơi vào hạ phong, liền Thái Nhất hiện tại cũng tràn ngập nguy cơ. Yêu tộc đại yêu càng là tử thương không ít. Phải biết rằng, bây giờ có thể xưng là đại yêu, ít nhất phải có đại la kim tiên thực lực. Cái này yêu tộc đại yêu đều chẳng qua trăm. Bất quá lúc này yêu tộc còn chưa tới nhất đỉnh phong. Đồng dạng vu tộc cũng không có đạt được nhất đỉnh phong. Song phương toàn bộ thực lực cộng lại, cũng so ra kém đã từng tam tộc số lẻ. Chứng kiến như vậy tổn thất, Đế Tuấn đã sinh lòng lui bước. Vừa lúc đó, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận một hồi rung động, liền làm mắt trận Hà Đồ Lạc Thư cũng rung động. Nhìn đến đây, Đế Tuấn trực tiếp kiên định xuống tới, quát to, lui lại, yêu tộc nhân viên toàn bộ lui lại, không phải rút lui khỏi không được. Một phần vạn đại trận phá, đến lúc đó còn lại tổ vu đi ra, bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát. Nghe được Đế Tuấn la lên, cũng sớm đã kịp chuẩn bị yêu tộc lập tức lui lại. Thập đại yêu thánh cũng ép ra đối thủ, bắt đầu toàn lực tổ chức yêu tộc lui lại. Đế Giang nghe được yêu tộc muốn chạy, nhất thời liền nóng nảy. Yêu tộc tổn thất nặng nề, bọn họ vu tộc cũng không khá hơn chút nào. Nếu để cho yêu tộc liền chạy như vậy, bọn họ vu tộc thua thiệt không phải ăn lớn sao? Bất quá ở khai chiến phía trước, Đế Tuấn liền đã phân phó, cho nên bây giờ yêu tộc rút lui rất nhanh, vu tộc căn bản không kịp phản ứng, bị vây công Thái Nhất bạo phát sau đó, đẩy lùi 5 vị tổ vu, thoát thân đi. Trúc Cửu Âm chứng kiến Thái Nhất chạy trốn, sắc mặt hung ác, thiêu đốt tinh huyết, toàn lực thôi động thời gian pháp tắc, đem trốn chạy Thái Nhất định trụ. Hậu Nghệ nhanh, ta sắp không kiên trì được nữa. Trúc Cửu Âm diện mục dừ tợn quát, Hậu Nghệ vẻ mặt nghiêm túc, cầm xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn, toàn lực hướng về Thái Nhất vọt tới. Thái Nhất bị định trụ sau đó, một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, sẽ chết, sẽ chết. Thái Nhất căn bản không dám do dự, toàn lực thôi phát Đông Hoàng Trung, rốt cục phá khai rồi thời gian cầm cố. Nhìn đi tới trước mặt tên, Thái Nhất biết không tránh thoát, chỉ có thể tách ra bộ vị yếu hại. Xạ nhật tiễn ở Thái Nhất thân thể xuyên qua, sau đó Thái Nhất kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Lúc này, Đế Tuấn trực tiếp xuất hiện ở Thái Nhất bên người, tiếp được Thái Nhất sau đó, bắt đầu rồi thật nhanh trốn chạy. Đồng thời Đế Tuấn cũng thu hồi coi như mắt trận Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư vừa thu lại trở về, đại trận lập tức cáo phá. Bên trong 6 cái tổ vu toàn bộ xuất hiện, nhìn trốn chạy yêu tộc, ở Đế Giang dưới sự dẫn dắt đuổi theo. Yêu tộc ở phía trước rất nhanh chạy trốn, vu tộc đang ở phía sau truy. Yêu tộc đại thể biết cưỡi mây đạp gió, chạy đến lúc đó cực nhanh. Vu tộc mặc dù nhiều một số không thể phi, bất quá chạy đó là tặc nhanh, bật cũng là tặc cao, không thể so yêu tộc chậm mảy may. Cho nên tuy là yêu tộc sớm có chuẩn bị, lý sao vẫn bị vu tộc tách ra trận hình. Trận hình tản ra, chạy trốn tiểu yêu khả năng liền xui xẻo, liền cùng con ruồi không đầu giống nhau, chạy loạn khắp nơi, ngay cả có đại yêu chỉ huy cũng không được. Yêu tộc bây giờ là đầy hồng hoang loạn xuyên, vu tộc là nơi nào có yêu tộc, bọn họ liền đến nơi nào truy, vẫn xem trò vui đại năng có thể khổ, trực tiếp quan bế sơn môn, căn bản cũng không dám lộ diện. Bất quá vẫn là có không ít bị mộ sát, cái này cũng đưa tới hồng hoang trong đại năng, đối với vu tộc biết yêu tộc cũng không có hảo cảm. Bất quá bây giờ hai tộc tương đối cường thế, không nên nhìn vu tộc có thể truy sát yêu tộc. Nếu như một ít đại năng đối mặt yêu tộc, thật đúng là không dám đắc tội. Vu tộc truy sát một hồi sau đó, cũng không dám tiếp tục đuổi. Hồng hoang quá lớn, bọn họ vu tộc nhân một số không thể so yêu tộc. Vừa phân tán rất dễ dàng bị vây công, đưa tới không ít vu tộc tử thương. Nhìn đến đây, Đế Giang cũng để cho Vu tộc trở về, ngược lại cũng cho yêu tộc dạy dỗ, tin tưởng về sau bọn họ không còn dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.